Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, chương 132, lại luyện long huyết đan. Hạo ngày trên không, cô sơn đỉnh, gió mát nhẹ thổi tới. Không có cách nào lại đan. Từ mãng hồ bên cạnh truy đuổi tới đây chăn lớn tổng cộng 121 cái. 4 con cấp 9. 12 cái cấp 8, những thứ khác đều là cấp 7 và cấp 7 đi xuống. Nguyên bản còn hoành hành vô kỵ chăn lớn, vào lúc này đều biến thành thi thể. Không lớn cô sơn trên, tất cả đều là bọn chúng bóng người. Cô sơn cao hơn 100 thước, chu vi có cái mấy dặm, đường binh một nhóm 15 người đối mặt với khắp núi con chăn thi thể. Lập tức có chút ngẩn người. Như thế nhiều chăn lớn thả nơi này nhất định là không thể lãng phí. Nhưng là nên làm sao làm trở về đây? Một cái hai cái khá tốt. Mấy người vác liền đi. Như thế nhiều cái cũng không tốt làm. Mọi người ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Cũng không có chủ ý. Cái gọi là giết hại tạm thời thoải mái. Xử lý quá phiền toái. Tổng không thể một đao một cái quản sát bỏ mặc chôn chứ. Lúc này, phải có nơi chọn lựa. Đường binh trước hết để cho tay chân toàn ư mấy người cầm tán lạc đầy đất vỏ đạn cho nhặt lên thu. Cắt, những thứ này trong tương lai còn hữu dụng. Đường binh tính một chút. Từ trái đất mang tới AK-47 viên đạn đã có thể ít một chút. Ước chừng còn có 90 phát thêm dáng vẻ. Không có đạn, AK-47 cũng đã thành phế vật. Đường binh cũng không muốn lúc này buông tha. Giữ lại vỏ đạn, nói không được ngày nào còn có thể phục chứa một số. Đường binh nhìn rồi, những đạn này cũng đều là Nga bên kia nguyên sản. Vỏ đạn là toàn bộ đồng. Phục chứa viên đạn là không thành vấn đề. Chỉ cần tìm được tương ứng vật liệu liền tốt. Dĩ nhiên, bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm. Đường binh đầu tiên là đi lên đỉnh núi dùng ống dòm quan sát một hồi bờ hồ. Phát hiện không lại còn con chăn tới đây. Liền đem ống dòm giao cho đại tráng. Để cho hắn canh gác. Tinh tử và Nghiêu Ma Vương bị đường binh phái đi ra ngoài hướng mãng hồ đề phòng. Cái này hai người tốc độ nhanh. Kỹ năng tốt. Bây giờ nhìn lại. Không phải cấp 10 chăn lớn không đối phó được chúng. An bài xong canh gác, đường binh nhìn khắp núi con chăn thi thể, rốt cuộc làm ra chật vật quyết định. À, quá lãng phí, nếu là có một chiếc nhẫn chữ vật các loại pháp bảo là tốt. Đáng tiếc còn không làm được, nơi này vậy không mua được, thần thông vậy không có. Đại lực, người phụ trách cầm những thứ này chăn lớn ma hạch tất cả đào cho ta đi ra. Đầu kia chăn lớn đầu nổ không có, ma hạch chắc còn ở. Tìm được nó, có vấn đề chưa? Ma hạch phải mang đi. Đại lực thiên phú thần thông có thể phá vỡ không có sinh mạng yêu thú đầu. Công việc này hắn liền thích hợp nhất. Không thành vấn đề, lập tức bắt đầu. Đại lực nói xong cũng chuẩn bị làm việc. Một chút đều không trì hoãn. Đường binh xoay người lại tiếp tục nói. Trừng ra ba huynh đệ và Lôi Minh, Hạo Đông phụ trách chia nhỏ vật liệu. Nhớ, cấp 9 chăn lớn ra chăn và thất thốn chỗ miếng vảy chúng ta nghĩ biện pháp đều mang đi. Rắn răng cũng phải, sừng rắn cũng phải, rắn gân cũng phải rút ra mang đi. Ngoài ra, cầm những thứ này cấp 9 con chăn xương sườn cũng cho tháo ra cất xong. Cấp 8 con chăn da rắn và miếng vảy vậy tháo ra. Còn lại cũng được đi. Nhưng là tất cả mật rắn cũng không thể bỏ qua. Là tất cả. Hiểu chưa? Đường binh nhìn Trừng Gia ba huynh đệ và Lôi Minh. Hạo Đông nói. Rõ ràng. Cái này thì liền. Trừng Gia ba huynh đệ tay chân kiện toàn. Lôi Minh và Hạo Đông có đoạn kiếm có thể dùng. Như thế an bài vậy bình thường. Các người bảy cái. Đi tây một cây số khoảng cách. Tìm một cái điểm ẩn núp địa phương đào hố. Đào được càng lớn càng tốt. Càng sâu càng tốt. Địa phương chọn càng ẩn núp càng tốt. nhưng là nhất định phải nhớ ở nơi nào. Đừng đến lúc đó không tìm được. Biết một cây số là bao xa chứ? Đường binh cười hỏi. Biết, Long Vu đại nhân xin yên tâm. Chúng ta nhất định đào tốt. Bảy người gọi lên mình thú cưỡi, bắt đầu đi tây bên đi đào hố. Bọn họ trong tay có đoản mâu và cốt đao. Đào hố hiệu suất có thể không cao, nhưng là bọn họ là chiến sĩ cao cấp, lực lượng đủ để đền bù công cụ hoàn cảnh xấu. Thấy tất cả mọi người bắt đầu lu bù lên, đường binh mới có rảnh làm chuyện của mình tình. Hắn trước nhất đi tới là bị Trừng gia ba huynh đệ và thỏ chết bằm ngược đãi tới chết vậy cái cấp 9. Chăn lớn bên cạnh, nhìn chăn lớn trên mình tất cả lớn nhỏ trên dưới 100 chỗ vết thương. Đường binh không chỉ có là con chăn lớn này cảm thấy bi ai. Đây là miễn cưỡng chảy máu lưu chết. Cấp 9 chăn lớn dáng người khổng lồ. Những thứ máu này động còn chưa đủ để cho da rắn không thể dùng. Nhưng là bây giờ không phải cân nhắc cái này thời điểm. Đường binh vận chuyển chân khí phụ ở một cái lỗ máu bên cạnh. Vận chuyển chân khí dưới. Chăn lớn trong cơ thể còn sót lại huyết dịch bị đường binh hút ra hình thành một cái trứng. Ngỗng vậy lớn nhỏ giọt máu. Đường binh một hớp nuốt vào giọt máu. Long hồn quyết vận hành dưới. Rất nhanh liền đem giọt máu phân giải thành dầu khí huyết lực năng lượng tới bổ sung tự thân tiêu. Hao, mặc dù đường binh cũng không có tiêu hao nhiều ít chân khí và lực lượng. Vội đi hai bước. Đường binh đi tới chăn lớn thất thốn vị trí. Nơi này là chăn lớn tim chỗ. Long chảo vận hành, mấy phiến vảy rắn bị hoàn chỉnh cắt xuống. Những thứ này vảy lực phòng ngự là đúng con cự mãng trên mình chỗ tốt nhất. Vậy không bị bắn súng, hoàn toàn có thể cầm tới luyện chế long lân thuẫn. Trừ miếng vảy, cắt ra bắp thịt và xương cốt. Một viên to lớn tim xuất hiện ở trước mặt. Đường binh yêu cầu, chính là trái tim này. Xác thực nói, là trái tim này máu trong tim. Bởi vì chăn lớn máu tươi liền chữ cất ở đây bên trong. Những thứ này cấp 9 chăn lớn huyết mạch cấp bậc đã là phổ thông long tộc huyết mạch cấp bậc. Hơn nữa còn bị những thứ này chăn lớn cửa rèn luyện phá lệ tinh khiết. Đây chính là đường binh cần. Một viên hoàn chỉnh tim bị đường binh hái xuống. Xé khối cấp 7 chăn lớn ra rắn bao quanh tiếp tục đi tới trước. Một lát sau, khác 3 viên chăn lớn tâm cũng bị đường binh hái xuống. Hồi đầu lại nhìn một cái những cái kia cấp 8 chăn lớn. Đường binh thở dài, chăn lớn tâm cũng bị đánh nát, máu tươi vậy trôi mất. Thu thập xong cấp 9 chăn lớn tâm, đường binh công tác chỉ hoàn thành bước đầu tiên, cảm thụ trong cơ thể đang không ngừng sinh thành chân khí. Đường binh quyết định ra tay, đây là bị đường binh chém cúi đầu vậy con cự mãng. Máu rắn đã chảy đầy đất. Đường binh không thèm để ý chút nào bắt đầu vận chuyển chân khí. Từng đạo mắt thường khó phân biệt sóng gợn từ trong tay hắn tạo thành. Còn dòng nước chảy trên đất máu rắn bị lực lượng vô hình thu liễm đến cùng nhau. Bao gồm chăn lớn trong cơ thể còn sót lại huyết dịch cũng bị hút đi ra. Máu rắn ngưng kết, một cái trái banh lớn nhỏ giọt máu bị đông lại đứng lên. Sau đó, tay trái vận hành chân khí, một đạo hỏa diễm xuất hiện ở trong tay, bắt đầu luyện hóa trong tay giọt máu, tầng tầng hơi nước bị luyện hóa đi ra, một chút xíu màu đen tạp chất cũng bị luyện hóa sạch sẽ. Trái banh lớn nhỏ giọt máu từ từ bắt đầu thu nhỏ lại, trở nên cứng rắn, màu sắc vậy từ đỏ tươi biến thành đỏ nhạt, khi đến một cái điểm giới hạn thời điểm. Đường binh vận chuyển chân khí, đỏ nhạt giọt máu bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, một chút xíu tạp chất lại bị quăng ra tới luyện hóa sạch sẽ. Đừng xem đây là huyền học, nhưng làm như vậy là có khoa học căn cứ. Máu rồng đến trình độ này, đã có thể bắt đầu xên xạch dung hợp vào một chỗ. Tất cả không máu rồng vật chất cũng sẽ bị hất ra. Làm lại cũng không có tạp chất bị vung lúc đi ra. Đường binh gia tăng hỏa lực vận chuyển,